Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 27, tin sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỗ Trạch lén ở phía sau lưng chủ làm việc, trong lòng chịu áp lực rất lớn, nên khi ra đi ra, hắn lúc này cúi đầu thấp thỏm, không dám đối diện với ánh mắt lạnh lẽo như có thể xuyên thấu suốt lòng người của ra ánh mắt Vũ Vương chỉ dừng lại trên người Lỗ Trạch trong chớp mắt, rồi thu hồi lần thứ hai nhìn về phía người bên ngoài, con ngươi hiện ra tia sáng yếu ớt như bị đả kích nặng nề. Hắn hạ thấp giọng dặn dò, bảo nàng theo hắn vào trong. Thì Văn Tu một lúc sau mới có phản ứng, khẽ đáp một tiếng gần như không nghe thấy. Chờ Vũ Vương xoay người tiến vào quân trướng, Lỗ Trạch im lặng tiến lên lấy bội kiếm của nàng. Nàng cũng không kháng nghị, chỉ trừng mắt nhìn hắn, cố gắng nén nước mắt, rồi cắn môi đi ngang qua mặt hắn, lặng lẽ vén rèm đi vào. Bên trong quân trướng rất rộng rãi và trống trải, ở giữa treo một tấm bản đồ lớn. Phía trước bàn bày một sa bàn, trên đó địa hình nhấp nhô, cắm rải rác các lá cờ ngụy thu nhỏ. Thì Văn Tu không tâm trí để ý đến những thứ này, vào trong theo sau Vũ Vương, đi tới trước bàn trà thoang thoảng hương thơm và ngồi xuống. Bình thường, nếu thấy Vũ Vương cho phép nàng cùng ngồi một bàn, hẳn nàng sẽ ngạc nhiên nghi ngờ, dù sao sống ở vương phủ lâu như vậy, nàng biết rõ điều đó rất không hợp quy củ. Nhưng lúc này tâm trí nàng đang rối bời. Hắn bảo sao nàng làm vậy theo bản năng, không còn tâm trí suy nghĩ gì khác. Nói xem đã xảy ra chuyện gì, hắn tự tay rót cho nàng một chén trà ngon vừa pha, nàng như máy móc đưa tay nhận lấy. Thân chén rất nóng, nhưng những ngón tay lạnh lẽo của nàng dường như không cảm nhận được hơi ấm, chỉ nắm chặt thân chén, như muốn rút lấy chút hơi ấm từ đó. Nghe câu hỏi của hắn, môi nàng càng tái nhợt, khuôn mặt vốn đã trắng bệch càng không còn chút hồng hào. Mã tiên sinh muốn giết nàng, ông ta đã rút dao từ trong tay áo ra, nàng đã nhìn thấy. Nàng hé môi muốn nói cho hắn biết những điều này, nhưng cảnh tượng Lỗ thủ lĩnh đầy địch ý với nàng ngoài chướng vừa rồi đã để lại bóng ma lớn trong lòng, khiến nàng vô thức im lặng. Lúc này, trong đầu nàng thậm chí lóe lên ý nghĩ khiến nàng hoảng sợ, liệu ra trước mặt có thật sự đáng tin không? Mã tiên sinh là phụ tá của hắn, việc Mã tiên sinh giết nàng, có phải do hắn sai khiến? Nhìn bản vương, hắn đưa tay qua bàn, mạnh mẽ gỡ ngón tay nàng ra, đoạt lấy chén trà nóng bỏng, đôi mắt đen trầm bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt hoảng hốt của nàng. Trước mặt bản vương, không cần e ngại gì cả, có lời gì cứ nói thật. Lúc nói chuyện, thái độ hắn vẫn lạnh nhạt như thường, giọng điệu cũng bình thản không chút gợn sóng, nhưng vào lúc này khi nàng đang bàng hoàng bất an, sự bình tĩnh chắc chắn của hắn lại mang theo sức mạnh khiến lòng người yên định. Khiến nàng đang vô cùng hoảng loạn bất lực dường như trong chớp mắt có chỗ dựa. Lúc này, những suy đoán không thể nói ra về hắn trong đầu nàng hoàn toàn bị đánh tan. Hắn vẫn là gia quen thuộc đó, cần mẫn với chính sự, công bằng với bách tính, thương xót kẻ dưới, nhân thiện công chính, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng nội tâm ấm áp. Vì vậy nàng tin tưởng hắn sẽ không vô cớ sai người giết nàng. Ra, Mã tiên sinh ông ấy, muốn giết ta. Nàng rốt cuộc run rẩy nói ra câu này, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của hắn, nàng rụt rè hỏi nhỏ. Ngài có tin không? Vũ Vương bình tĩnh đáp. Tin, người cứ kể chi tiết đi. Có lẽ vì vừa trải qua mặt tối của nhân tính nên nàng có chút yếu đuối, lúc này nghe hắn nói ngay chữ. Tin, nàng chợt có chút xúc động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảm ơn, cảm tạ ngài. Nàng mắt ngấn lệ, nhìn vào mắt hắn với tia sáng yếu ớt. Rất nhanh, nàng cố kìm nén cảm xúc, đan hai tay vào nhau, cố gắng kể lại đầy đủ quá trình Mã tiên sinh muốn giết nàng. Vũ Vương chỉ lặng lẽ nhìn nàng, nhìn sự yếu đuối và kiên cường của nàng, cũng nhìn đôi mắt nàng lúc ảm đạm. Lúc sáng ngời, hắn chợt nheo mắt, đôi mắt đen trầm chăm chú nhìn tia sáng rõ ràng trong mắt nàng, có chút kinh ngạc khi bất ngờ phát hiện tia sáng trong đôi mắt đen láy kia lại do hắn mà có. Tuy nàng không tự biết, nhưng hắn nhìn rõ sự tin tưởng và nương tựa dành cho hắn sâu trong đáy mắt nàng. Lòng bàn tay vô thức vuốt nhẹ miệng chén, hắn nâng lên uống cạn, nhưng khi đặt chén không xuống một lúc lâu mới nhận ra trong tay mình lại là chén nàng vừa cầm. Ra, ta bảo đảm những điều ta vừa kể đều là sự thật. Nếu ngài không tin, có thể gọi Mã tiên sinh đến đây, ta đồng ý đối chất với ông ấy. Tuy vẻ sợ hãi chưa tan hết, khuôn mặt nàng vẫn xám trắng chưa lấy lại nhuận sắc. Nhưng lúc này giọng nói nàng kiên định mạnh mẽ, rõ ràng là trong lòng đã có chỗ dựa. Vũ Vương định thần lại, ổn định ánh mắt nói, việc này bản vương sẽ xử lý, ngươi cứ yên tâm, những chuyện như thế sẽ không xảy ra nữa. Đôi mắt đen của Thì Văn Tu chợt lóe sáng rực rỡ. Cảm ơn ngài, gia, nàng mắt long lanh, lúm đồng tiền hiện lên khi cười, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng như mưa phùn rơi, khiến người ta vui lòng. Vũ Vương nhìn nàng, ánh mắt trầm xuống, khi nàng thấy không thoải mái muốn tránh né thì bỗng thấy hắn đột ngột đưa tay về phía vạt áo nàng. Thì Văn Tu cả người đột nhiên cứng đờ, lòng bàn tay hắn lướt qua vạt áo nàng, trực tiếp chạm vào mái tóc ướt rối bù, tiện tay nhổ chiếc châm gỗ cài tóc đen của nàng. Mái tóc đen ướt sũng trong chớp mắt xõa xuống, phủ lên vai, cổ, ngực nàng, dần dần thấm ướt lớp áo mỏng manh. Tóc xõa rồi, hãy vấn lại từ đầu. Ánh mắt hắn từ mi mắt nàng hạ xuống, giọng điệu vẫn lạnh nhạt tự tin như vậy, như thể cảnh tượng vừa rồi khiến nàng căng thẳng tột độ chỉ là hành động tiện tay của hắn. Thì Văn Tu mạnh mẽ hoàn hồn, lúc này tay chân lại hơi tê dại. Nàng cố gắng chân tĩnh, cúi mắt nhìn lại, thấy trước mặt mình là bàn tay thon dài mạnh mẽ đang mở ra, trên lòng bàn tay hơi chai sạn đặt chiếc châm gỗ cũ kỹ còn lấp lánh giọt nước của nàng. Có nên đưa tay lấy không? Nuốt nước bọt, nàng chợt nhận ra mình lại có chút bối rối. Nếu là ngày xưa nàng hẳn sẽ thoải mái cầm lấy, nhưng lúc này nàng lại không làm được, vì chưa bắt đầu hành động, đầu ngón tay đã bắt đầu run rẩy nhè nhẹ. Người không định lấy lại châm cài tóc sao? Đối phương thấy nàng chậm chạp bất động, bèn hỏi nhạt. Tiếng nói lọt vào tai, nàng lại chỉ muốn chạy trốn. Nàng có lẽ chưa bao giờ cảm thấy không khí lại có thể mỏng manh dị thường đến vậy. Hít sâu một hơi, nàng quyết tâm đưa tay, trực tiếp lấy chiếc châm trong lòng bàn tay hắn. Nhưng thân châm lại quá mảnh, khi nàng lấy, đầu ngón tay lạnh run rẩy không tránh khỏi chạm vào lòng bàn tay thô ráp ấm áp kia. Cảm giác lạnh và nóng rõ rệt đến mức nàng suýt không thể duy trì vẻ bình tĩnh cố gắng giữ. Nắm được chiếc châm, nàng vội né tránh, nghiêng người đi, ngón tay vội vàng vấn tóc ướt lên. Vũ Vương vuốt ve đầu ngón tay, nhấc mắt lên nhìn nàng không chút biểu cảm. Ánh mắt thâm trầm từ cổ trắng ngần hơi lộ ra của nàng, chậm rãi lướt xuống vòng eo nhỏ của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi thì Văn Tu cuối cùng cũng chỉnh lý xong tóc và muốn xin cáo lui, hắn uống cạn trà còn lại trong chén, rồi nói nhạt. Đi xuống đi, bản vương sẽ sai người sắp xếp chỗ ở cho ngươi sau. Còn nữa, gọi Lỗ Trạch vào đây. Khi thì Văn Tu vén rèm đi ra, mới cảm thấy như có thể thở được. Tuy nhiên, nàng không thể hít thở thoải mái mấy lần, bởi vì Lỗ thủ lĩnh đang đứng hầu ngoài trướng, khiến nàng lập tức nhớ lại những ký ức không vui. Cảm giác nghẹt thở chợt ùa về, lòng cũng thắt lại. Lỗ thủ lĩnh, ra bảo ngài vào. Sau khi truyền lời, nàng không nói gì thêm, chỉ mím môi nghiêng người, nhìn sang một bên. Lỗ Trạch bỗng liếc nhìn nàng, rồi nắm chặt tay, hít một hơi sâu trước khi bước vào quân trướng. Mặt trời dần lặn xuống núi, màn đêm buông xuống, cảnh vật xung quanh đều chìm trong ánh sáng mờ ảo. Thì Văn Tu đứng trước trướng, khi thì nhớ đến việc mình bị ám sát. Khi thì nghĩ đến cử chỉ ám muội của gia đối với nàng trong quân trướng. Nàng không biết mình đã làm gì, ở đâu và khi nào lại đắc tội với Mã tiên sinh, khiến ông ta căm ghét đến mức muốn giết nàng. Rõ ràng nàng chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể, còn ông ta là phụ tá có thân phận cao quý trong vương phủ, lời nói có trọng lượng, không hiểu sao lại có thù hận sâu sắc với nàng đến mức bất chấp thân phận muốn tự tay giết nàng. Còn có Lỗ thủ lĩnh, rõ ràng ở Minh Vũ Đường mọi chuyện đều tốt đẹp, vậy mà bây giờ lại thờ ơ lạnh nhạt trước cảnh ngộ nguy hiểm của nàng. Nàng không hiểu sự thù địch của hắn, một vị phụ tá, một vị thủ lĩnh thân binh, nếu gia không quan tâm đến nàng, nàng có thể trốn thoát hôm nay, nhưng liệu có tránh khỏi ngày mai? Dù sao với năng lực của họ, muốn nàng chết quả thật là chuyện dễ dàng. Nghĩ đến đây, lòng nàng lạnh buốt, trong cơn hoảng sợ, nàng không kìm được nhìn về phía quân trướng. Nhưng ngay sau đó, nhớ lại chuyện xảy ra trong quân trướng, nàng lại thấy bất an. Có phải nàng đã hiểu lầm, dù sao trước đây chưa từng có dấu hiệu nào, nàng chưa bao giờ phát hiện ra có ý gì với mình, sao lại đột nhiên thế này? Nàng vốn không dành những chuyện như vậy, nghĩ đi nghĩ lại, thế nào cũng cảm thấy ra không thể để mắt đến mình. Dù sao nàng đã nhiều lần xuất hiện trước mặt hắn trong tình trạng chật vật, mỗi khi nhớ lại những lần khốn quẫn đến mức mất hết hình tượng ấy. Nàng đều muốn đào một cái hố chui xuống mà chết, huống chi là ra vốn lạnh lùng hay chê bai. Nghĩ đến đây, nàng chợt cảm thấy, có lẽ lúc ở trong quân trướng, gia không có ý gì khác, chỉ đơn thuần thấy tóc nàng rối bời, muốn nàng chỉnh trang lại cho gọn gàng thôi. Chính nàng mới là kẻ lòng mang dị niệm, phản ứng quá lớn. Nghĩ vậy, nàng thở hắt ra, lúc này chỉ muốn đào đất chui xuống chôn mình đi. Khi dãy núi trong màn đêm dần mở đi đường viền, một đội quân sĩ khiêng dê đề gà từ xa trong núi rừng đi xuống, hướng về vị trí đóng trại của quân trướng mà đến. Dù trời tối, thì Văn Tu vẫn nhận ra bóng dáng quen thuộc của Lỗ Đại Ca, Cát Đại Ngói và những người khác. Lúc này, mắt nàng sáng lên, cả người không kìm được run lên vì phấn khích. Nếu không e ngại đang ở trước quân trướng không dám gây ồn ào, nàng thực sự muốn nhảy cẫng lên hoan hô. Không đợi họ đến gần, nàng đã hứng khởi chạy nhỏ về phía họ, có lẽ lúc này nàng mới cảm nhận được niềm vui. Tha hương ngộ cố chi, mà thơ cổ đã nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lỗ Hải và mấy người kia nhìn thấy nàng, vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, nhưng Lỗ Hải lại có vẻ e dè, ngóng cổ nhìn về phía quân trướng, thấy đại ca hắn không có ở đó mới thở phào nhẹ nhõm. Khi thì Văn Tu vui mừng chạy tới, hắn vội vàng kéo nàng sang một bên, không đợi nàng hỏi, liền hạ giọng hỏi gấp. Người phạm tội gì vậy? Nàng nghe xong sững sờ, buột miệng. Không có mà, Lỗ Hải nhìn quanh, nói với nàng. Người suy nghĩ kỹ lại xem, chắc chắn là có phạm tội gì đó. Đại ca ta nói trong đội ngũ thân binh, bất kể ai không được nghe lời ngươi, cũng không được lén lút đến doanh trại đồ quân nhu tìm ngươi, ai vi phạm sẽ bị xử theo quân lệnh. Lúc đại ca ta nói những lời này, giọng điệu rất nghiêm khắc, vô cùng nghiêm túc, tuyệt đối không phải nói đùa. Thì Văn Tu đứng ngây người tại chỗ, há hốc mồm không nói nên lời, trong giây lát như mất khả năng ngôn ngữ. Bảo sao trong thời gian nàng hành quân ở đội đồ quân nhu, không một người quen nào đến thăm nàng, dù chỉ là một lá thư. Thì ra là có lệnh cấm, nhưng mà, nàng đã phạm tội gì? Nàng đã làm sai điều gì? Nàng hàng ngày đều cẩn thận làm tròn bổn phận công việc mà. Lúc này nàng rất muốn xông vào quân trướng hỏi Lỗ thủ lĩnh, nếu nàng có lỗi lầm gì, có thể nói rõ cho nàng biết không? Ta không có phạm tội, nàng lẩm bẩm một câu, rồi lập tức lặp lại với giọng kiên định. Ta không có phạm tội, Lỗ Hải định khuyên nàng suy nghĩ kỹ lại, nhưng nàng đã lên tiếng trước. Ta vừa từ quân trướng của Gia rất ôn hòa nói chuyện với ta, thậm chí còn đồng ý giữ gìn lẽ phải cho ta. Nếu ta thật sự phạm tội, Gia tuyệt đối không cho phép ta ở lại, cũng không thể đối xử với ta tốt như vậy. Lỗ Hải nghe xong, đầu tiên là thở phào nhẹ nhõm cho nàng, nhưng rồi tim lại đập thình thịch. Lẽ nào là huynh trưởng hắn Dương Thịnh âm suy, tự ý làm việc? Giả truyền lệnh của Gia, nghĩ đến đây, mặt hắn tái mét, cả người run rẩy. Thì Văn Tu cũng nghĩ đến điều này, vừa nghĩ tới sự thù địch của Lỗ thủ lĩnh đối với mình, lòng nàng trùng xuống. Tuy nhiên nàng không nói với hắn về việc anh trai hắn thờ ơ lạnh nhạt, dù sao đó cũng là anh trai hắn, đạo lý. Sơ bất nhân, thân bất cố, nàng hiểu rõ, khi bầu không khí đang trầm xuống, Cát Đại Ngói xách một con chim chỉ đến, vui vẻ hỏi nàng. Này, sao ngươi đột nhiên về đơn vị vậy? Ta cứ tưởng ngươi sẽ ngồi xe la một mạch đến biên thành chứ. Câu hỏi này khó trả lời, nàng không tiếp đề tài này, chỉ cười cười. Nhìn thấy con chim chỉ lông vũ rực rỡ trong tay hắn, nàng tò mò cúi người nhìn kỹ. Đại Ngói, ngươi bắt được à? Cát Đại Ngói cười hì hì. Đúng vậy, đừng thấy nó đầu nhỏ, chạy nhanh lắm đấy. Đây chính là cách khoe khoang tay nghề của hắn, thì Văn Tu cũng không chịu kém cạnh. Ta còn đánh được cả lợn rừng đấy. Thật không vậy, làm sao có thể giả được? Để họ tin tưởng sự thật, nàng liền miêu tả sinh động cho họ nghe. Lúc đó con lợn rừng bất ngờ lao tới hung hãn thế nào, trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc nàng đã thoát khỏi tay tử thần ra sao. Trong lúc thì Văn Tu đang cười nói vui vẻ với Lỗ Hải và những người khác, lúc này trong quân trướng, Lỗ Trạch đang quỳ gối trước bàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Lỗ Trạch, ngươi là nô tài của Mã Gia hay là nô tài của bản vương? Giọng ra phía sau lạnh lùng không chút ấm áp, khiến Lỗ Trạch mồ hôi lạnh tuôn như thác. Nô tài sinh ra là người của gia, chết cũng là viên gạch trước cửa Vũ Vương phủ, tuyệt không dám khởi nhị tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu nô tài có nửa câu nói dối, xin bị thiên lôi đánh, chết không hết tội. Hóa ra ngươi còn nhớ mình là nô tài của bản vương. Vũ vương nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo. Bản vương tưởng ngươi muốn đổi chủ làm nô tài cho Mã gia, đang định thành toàn cho ngươi một phen. Lỗ Trạch liên tục dập đầu. Nô tài biết sai rồi, xin ra trừng phạt. Vũ vương trầm giọng nói. Lỗ Trạch, ngươi theo bản vương bao nhiêu năm nay, hẳn biết ở chỗ bản vương. Xưa nay sự việc không quá hai lần. Nếu còn có lần sau, vị trí của ngươi sẽ có người khác ngồi. Nô tài thề với trời, nhất định ghi nhớ lời dạy của gia, tuyệt không có lần sau. Vũ vương nhìn hắn một lúc, rồi đứng dậy từ sau bàn. Đi mời Mã tiên sinh đến đây. Dạ, Cách Chương.